Thomas Edward Lawrence 1888-1935, một ông vua không ngôi của Ả Rập, tự đày đọa tấm thân để nhắc nhở các chính khách phải giữ tín. Người hỡi, bao giờ người hiểu rằng thất bại làm cho người cao cả lên? Goethe. Ở nơi nào đó có một cái gì tuyệt đối, chỉ nó là quan trọng thôi, mà tôi kiếm nó không ra, do đó tôi có cảm tưởng rằng tôi sống không mục đích. Lawrence. Đọc tác phẩm của các học giả Tây phương, nghiên cứu về triết học Đông phương, ta thường tìm được nhiều ý, nếu không phải là mới mẻ thì cũng lý thú. Họ, như những nhà du lịch phương xa, nhận thấy ở bản xứ những đặc điểm mà chính thổ dân vì quá quen rồi không lưu ý tới. Chẳng hạn, xét về bảy đức chính theo quan niệm của đạo Nho, tức những đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng và thành. Chúng ta chỉ bàn đi bàn lại về đức nhân, cho nó là quan trọng nhất, mà nó quan trọng thật. Có thể nói rằng nó gồm cả sáu đức kia, nhưng vì quá chú trọng tới nó mà ta gần như quên hẳn những đức kia đi, nhất là đức thành và đức tín. Vì vậy, khi đọc bài La Sincerité chez les Orientaux de la Civilisation Confucienne của cố linh mục Grace đăng trong tạp chí Sud Est Asiatique, tôi thấy vui như vô tình gặp được một gia bảo đã bỏ quên một xó trong kho từ lâu. Vị học giả đó đã ý cho rằng không có một hệ thống siêu hiền học hoặc luân lý học nào mà đề cao đức thành bằng đạo Nho. Một đức quan trọng và bậc nhất gồm tất cả những quy tắc chính về đạo đức mà lại bao quát được những ảnh tượng nguy nga nhất về sự vật trong một nhãn giới siêu hiền. Và lời của Khổng Tử, thành giả tự thành xã, có một âm vang rất mới mẻ ở thế kỷ 20 này. Nó làm cho ta phải đặt hết tâm trí vào, mà trong tâm hồn ta dậy lên vô số tư tưởng và hoài vọng. Tư tưởng của ông rất xác đáng, và đọc xong bài đó, tôi nghĩ đến một đức nữa cũng thường bị bỏ quên, nhất là thời nay, đức tín. Tín liên hệ mật thiết với thành, nên ta thường nói thành tín. Có thành rồi mới có tín, mà thiếu tín tất không thể thành được. Đồng Trọng Thư, đời Hán, đặt đức tín ngang hàng với bốn đức nhân, nghĩa, lễ, trí. Năm đức đó gọi là ngũ thường, tức năm đức mà mọi người đều phải có. Và như vậy là ông đã phát huy được một phần học thuyết của Khổng Tử. Vì tuy không nói rõ ra, nhưng Khổng Tử coi tín là một đức rất quan trọng. Trong Luận Ngữ, ông bảo, quân tử chủ trung tín, học nhi, nhân vô tín, bất chi kỳ khả xã. Vì chính, Đại học cũng có câu, giữ quốc nhân giao, chỉ ư tín. Cả những kẻ không thực hành đúng đạo Nho, chủ trương bá đạo, dùng chính sách độc tài như Thương Ưởng, tuy bỏ đạo nhân mà vẫn phải trọng tín. Kiến quốc sách chép, Thương Ưởng được Tần Khiếu Công phong chức Tả Thứ Sử, tức như chức thủ tướng ngày nay, để lo việc chính trị trong nước. 359 Tây Lịch, Thương Ưởng muốn biến Phát Nghĩa là thay đổi chế độ, là một cuộc cải cách triệt đề, nhưng sợ dân không tin, chưa dám thi hành, mới nghĩ ra một kế, đem một cây gỗ dài 3 trượng đặt ở cửa Nam chợ Hàm Dương, rồi ra lệnh ai vác được cây gỗ đó sang cửa Bắc thì được thưởng 10 nén vàng. Dân chúng nghi ngờ, công việc dễ như vậy, sao thưởng hậu vậy? Còn chủ trừ, không hiểu ông muốn gì, ông tăng số tiền thưởng lên 50 nén. Một người xông vào vác đại đi xem sao. Rốt cuộc, Thượng Ưởng giữ lời hứa, khen người đó là biết vâng lệnh trên, rồi thưởng vàng và bảo, ta không bao giờ thất tín với dân. Từ đó mọi người đều tin Thương Ưởng, nhờ vậy mà ông thực hành được biến pháp. Từ việc xử thế xã giao hàng ngày đến việc trị dân, nhất là trong việc trị dân không có đức tín thì mọi việc phải hỏng, mà không có xã hội nào có thể tồn tại được. Nếu không có một chút tín, ta cứ thử tưởng tượng giá trị của đồng bạc mỗi ngày một khác, lên xuống bất thường, buôn bán với nhau thì kẻ nào cũng nuốt lời. Tới giờ làm việc mà các công sở và tư sở không có nhân viên nào cả. Hẹn nhau tới ăn cơm hoặc bàn công việc mà không tới. Tóm lại, nếu không ai có thể tin ai được thì còn gì là quốc gia, là xã hội. Nếu tạo hóa cũng không có đức tín, thủy triều lên xuống không theo một luật nào cả, mặt trời mặt trăng không hiện đúng giờ đúng ngày, bốn mùa không đều đều thay phiên nhau qua lại, mà cái bao tử cũng không đúng giờ, thấy đói thì vạn vật chắc không phát sinh được. Đức tín quan trọng làm vậy, đạo Nho đề cao nó là phải quá. Cho nên gian hùng như Tào Tháo là cùng, mà cũng phải giữ lời hứa để cho Quan Vân Trường đi tìm Lưu Huyền Đức. Mặc dù biết rằng quan mà đi thì sau này rắc rối cho mình. Còn Quan Vân Trường sau vụ Khuê Dung tiểu lộ, vì Tào Tháo trước kia giữ chữ tín với mình mà đành tự nạp thân cho Gia Cát Lượng xử tội, cũng là để giữ chữ tín nữa. Tới những nhà nho vô danh hay có tư cách một chút cũng đều coi trọng đức tín. Một ông bác tôi đã hứa với một ông bạn ngày nào đó, tới chơi thì dù mưa gió bão táp cũng lội 2-3 cánh đồng chiêm mà tới cho được, trừ khi nào đau ốm mới dám lỗi hẹn. Nhưng những lời hứa như vậy ngày nay chúng ta cho là lời xã giao, có khi vừa thốt ra đã quên rồi thì các cụ cho là những lời danh dự. Câu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy quả là đúng đối với những người chịu ảnh hưởng của đạo nho. Xét lịch sử phương Tây về thời cổ thì chúng tôi không dám biết, nhưng trong vài 300 năm nay thì chúng tôi thấy đại đa số nhà cầm quyền của họ không coi trọng chữ tín. Một chính khách Ai Cập đã phàn nàn rằng chính phủ Anh đã 60 lần nuốt lời hứa, gạt gẫm Ai Cập mà không chịu trả độc lập cho Ai Cập. Anh đã bao nhiêu lần nuốt lời hứa với Miến Điện, Ấn Độ, Mã Lai và vô số cựu thuộc địa khác nữa. Rồi Pháp đã bao nhiêu lần nuốt lời hứa với chúng ta, với Syria, Liban, Maroc. Họ đã vung biết bao nhiêu tiền, đổ biết bao nhiêu máu, nguyên do cũng chỉ tại họ không có đức tín. Chẳng riêng gì Anh, Pháp, hầu hết các nước Âu, Mỹ đều cho chính trị, ngoại giao là những mánh khóe để lừa gạt nhau, và những hiệp ước họ long trọng ký với nhau chỉ có giá trị một tờ giấy lộn. Và ngay khi họ hạ bút ký, thì cả hai bên đều nghĩ thầm, đều tin rằng khi nào hiệp ước không còn có lợi cho họ thì họ sẽ không thi hành nữa. Họ chỉ có một thứ luân lý bè đảng, vị tư lợi, chứ chưa có một thứ luân lý quốc tế, vị công ích. Có lẽ vì nghĩ sống với chó sói, phải chu với chó sói, nên các chính khách phương Đông chúng ta ngày nay cũng lây cái tật hứa phượng của bạn đồng nghiệp của họ ở phương Tây. Biết bao nghị sĩ khi ứng cử thì hứa trời, hứa đất, đắc cử rồi thì quên hết, mà đã chẳng lấy vậy làm xấu hổ, còn tự đắc là khôn khéo nữa. Vì nhận thấy rằng cái mà người Trung Hoa thời xưa gọi là lời nói của con người, chữ tín gồm chữ nhân với chữ ngôn, tên này y như tấm giấy bạc giả. Cho nên, đọc xong tiểu sử của Thomas Edward Lawrence, tôi bồi hồi vừa thương cho ông, vừa phục ông là cái lương tâm còn sót lại của Âu Mỹ mà chép lại mấy trang dưới đây để độc giả suy ngẫm. Thomas Edward Lawrence được thế giới tặng cho cái huy hiệu là ông vua không ngôi của Ả Rập, là khách phiêu lưu kỳ dị nhất của thế kỷ 20, là nhà chinh phục tài giỏi nhất của thế kỷ 20. Tôi cho rằng nếu gọi ông là người quân tử của phương Tây thì có lẽ vong hồn ông được an ủi hơn. Những phút vẻ vang của ông không phải là cái lúc ông làm đại tá trong quân đội Anh và là một ông vua không ngôi ở Ả Rập, mà là cái lúc ông vứt bỏ những lon cùng huy chương để trả lại Anh hoàng với những lời phẫn uất đại ý rằng ông đã thay mặt chính phủ Anh hứa vài điều với Faycon, một thân vương Ả Rập. Chính phủ Anh đã không giữ những lời hứa đó thì rất có thể một ngày kia ông sẽ cầm khí giới chống lại quân đội Anh để bênh vực Ả Rập. Như vậy thì ông không thể nào đeo những huy chương của Anh được. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ chưa có một viên sĩ quan nào dám có thái độ ngạo nghễ như vậy đối với quốc vương của mình. Thomas Edward Lawrence sinh ngày 15 tháng 8 năm 1888 ở xứ Gale, Anh. Có một người anh và ba người em trai. Thân phụ của ông Thomas Robert Lawrence không làm gì cả, chỉ săn bắn, câu cá, chơi thể thao, chụp hình, sống nhờ một số lợi tức nhỏ nên phải rất tiết kiệm. Thân mẫu ông Sarah Sooner tính tình nghiêm khắc, dạy lấy các con. Nhờ ảnh hưởng của cha mẹ mà ông có một nghị lực gang thép, một lương tâm rất ngay thẳng, một lối sống rất khắc khổ và một lòng ham hiểu biết mọi sự. Gia đình ông gần như nhà tu, chờ vài bà cụ hay gì đã lớn tuổi, còn tuyệt nhiên không có phụ nữ trẻ tới chơi. Ông thông minh sớm, 5 tuổi đã biết đọc và viết, nhưng không phải vào hạng kỳ đồng. Óc mẫn tiệp, nhớ mau và dai, nhất là có một sức chịu đựng rất bền. Năm 21 tuổi, có hồi cưỡi lạc đà đi trong sa mạc Ả Rập luôn 3 ngày, mỗi ngày đi được 180 km. Cũng vào khoảng đó, ông đi bộ hơn 2 tháng ở Syria, được gần 1.800 km. Sở dĩ được vậy là nhờ ngay từ hồi nhỏ, ông đã tập làm mọi việc lặt vặt trong nhà và ham muốn thể thao xe đạp. Năm 1896, ông lại học ở châu thành Oxford, rồi năm 1908, vô trường Jesus College để chuyên về sử, được học bổng của chính phủ. Ông rất ham đọc sách, thường nằm sấp trên giường, chung quanh lan tiệt sách vở, Khi nào buồn ngủ thì gục đầu lên trang sách rồi tỉnh dậy tiếp tục đọc. Mới 13 tuổi, ông đã thích tìm hiểu kiến trúc cổ, đi xe đạp một mình khắp nước Anh để coi các di tích. Ông có thể đạp một ngày được 160 cây số. Ai cũng phục ông là một lực sĩ tí hon vì ông nhỏ người, thấp mà sức rất mạnh. Có hai sự kiện quyết định đời ông. Sự kiện thứ nhất là hồi 17 tuổi, ông hay được chuyện này làm ông đau khổ suốt đời và thay đổi hẳn tâm trạng. Mấy anh em ông chỉ là những đứa con hoang. Thực ra thân phụ ông tên là Thomas Robert Chapman, gốc cát quý phái ở Ireland. Trước cưới một người vợ đẹp nhưng tính tình quạo cọ và lẳng lơ, bà ta sinh được 4 đứa con gái mà đều không phải là con của chồng. Ông chồng nhắm mắt làm thinh rồi tàng tiệu với Sarah Madden, nữ phó ở trong nhà. Chú thích, trong các gia đình quý phái ở Anh thời xưa, người ta thường nuôi một người đàn bà hơi cốt học để săn sóc con cái, tiếng Pháp gọi là gouvernante, nữ phó. Địa vị của gouvernante chỉ hơn địa vị tôi tớ một chút. Một ngày nọ, ông bỏ nhà cửa, sản nghiệp, dắt Sarah Madden theo, đổi tên Chapman ra Lawrence, rồi qua xứ Ghen ở với nhau. Cắt đứt mọi liên lạc với vợ và với quá khứ, Sarah Madden cũng đổi tên là Sarah Jenner. Nàng là con một người thợ máy, hơi có học, mạnh khỏe, can đảm. Hai ông bà sống chung với nhau, hòa thuận, vui vẻ mà không đến nỗi túng thiếu, nhờ tài quán xuyến, đức cần kiệm của Sarah. Nhưng họ không làm hôn thú được vì Thomas không xin ly dị được với người vợ trước. Hay chuyện đó, Lawrence bỗng có mặc cảm của một đứa con hoang, hết tôn kính cha mẹ, hết tin những bài luân lý trong gia đình và trường học, rồi đâm ra khinh cả cái xã hội mà ông cho rằng chỉ có cái bề ngoài là đàng hoàng, còn bề trong thì thối nát, ghét cả cái thế giới bất công mà ông đang sống, ghét cả việc giao hoan. Vì ông cho rằng đó là nguồn gốc của mọi sự khổ não ở đời, có khi còn là nguồn gốc của mọi sự tủi nhục nữa. Chán đời quá, ông không chịu nổi không khí trong gia đình, trốn cha mẹ, anh em, cũng từ bỏ cả dĩ vãng như cha, đổi tên, tăng tuổi để xin nhập ngũ trong đội pháo binh Hoàng Sa. Khi thân phụ tìm ra được ông, có người nói là 9 tháng sau, có người bảo chỉ vài tuần sau phải vội vàng chuộc ông về. Chú thích, tiểu sử của Lawrence có nhiều chỗ mập mờ vì có nhiều điều mà chính Lawrence muốn giấu. Ông miễn cưỡng về nhà, nhưng vẫn chán nản, mặc dù vẫn yêu người thân. Tính tình ông hóa ra lầm lì, ít nói, buồn bực. Cha mẹ ông biết vậy, cất cho ông một phòng nhỏ ở một góc vườn để ông đóng cửa đọc sách. Sau, thân phụ ông nghĩ ra một cách cho ông đi du lịch để thay đổi không khí. Ông nắm ngay lấy cơ hội xin qua Pháp chơi. Trước sau, ông qua Pháp 3 lần. Chú thích, theo Benoît Machin, trong cuốn Lawrence Arabie, Claire Fontaine có sách nói chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất vào tháng 8 năm 1906, lần thứ nhì vào tháng 8 năm 1907 và lần thứ ba vào năm 1908. Lần nào, ông cũng chỉ mang theo ít quần áo, một số tiền nhỏ và một chiếc xe đạp. Lần thứ nhất, ông đi theo một người bạn thăm miền Normandy và Bretagne, nghiên cứu các lâu đài cổ, tới đâu cũng vẽ bản đồ và ghi chép để làm tài liệu cho luận án sau này. Lần thứ nhì, ông đi với người Anh tên là Robert. Có sách nói rằng cả 2 lần đó, ông đều đi một mình, thăm miền Anjou và Bretagne. Lần thứ ba thì hình như ông đi một mình và cuộc đi du lịch đã lưu lại một ấn tượng rất sâu trong tâm hồn ông. Tới Bos ở miền Nam nước Pháp, lần đầu tiên ông thấy địa trung hải lấp lánh sau một hàng cây. Như một phiến ngọc lam rực rỡ, ông cảm xúc mãnh liệt, tưởng chừng như không khí phảng phất có mùi hương liệu từ phương Đông bay qua. Và văng vẳng có những tiếng náo nhiệt của những đô thị thời cổ vọng lại: Smyrna, Constantinople, Tyre, Sidon, Beroa, Tripoli. Những tên sang sảng đó đưa ông vào cõi mộng và ông mơ tưởng tới ngày được qua thăm phương Đông huyền bí. Cái phương Đông ở bên kia bờ địa Trung Hải đã thu hút ông từ khi ông đọc sử Hy Lạp, sử La Mã, sử Thập Tự Quân, nhất là đọc cuốn Travel in Arabia Deserta, du lịch trong sa mạc Ả Rập của Dukti. Sự kiện thứ nhất ảnh hưởng lớn đến đời ông, tức sự phát giác rằng mình chỉ là một đứa con hoang, ông không nhắc tới trong các tác phẩm của ông. Điều đó rất dễ hiểu. Trái lại, sự kiện thứ nhì, tức cái mộng mà ông ấp ủ từ nhỏ, mộng phát động một phong trào quốc gia, thì ông đã chép lại kỹ lưỡng trong cuốn Les Sept Piliers de la Sagesse. Ông viết, ngay từ hồi bé, được đọc cuốn Super Flumina Babylon, tôi đã nảy ra ý muốn một ngày kia được làm trung tâm một phong trào quốc gia nào đó. Rồi ít hàng sau, lớn lên chút nữa, học trường City School ở Oxford, tôi đã mơ mộng làm biến đổi châu Á, bắt nó phải có một hình thức mới hợp với thời đại này. Nghĩa là ông quyết tâm phát động một phong trào quốc gia ở châu Á. Nhiều người ngờ rằng ông chưa chắc đã thành thực khi viết những hàng đó vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, ông viết sau Thế chiến thứ nhất, nghĩa là sau chiến tranh Ả Rập thổ đã kết liễu. Lúc đó, ông muốn tô điểm gì cho cái tuổi thơ của ông mà chẳng được. Lẽ thứ nhì là người ta khó tưởng tượng được một đứa trẻ mới trên 10 tuổi mà đã có khí phách như vậy. Có thể Lawrence đã tô thêm những nét quá rõ lên tuổi thơ của ông, nhưng chúng ta cũng phải nhận điều này. Nếu hồi nhỏ ông chưa có chí hướng rõ rệt như vậy, thì ít nhất cũng đã có một xu hướng thúc đẩy ông tới hành động thời tráng niên của ông. Nếu không, thì làm sao ta giải thích được lòng say mê của cuốn Arabi Desert của Duty? Say mê chiến thuật của thập tự quân cùng những đồn lũy thời Trung Cổ. Rồi làm sao hiểu được sự quyết tâm sống một đời kham khổ ngay từ hồi nhỏ. 3 năm liền, khi còn đi học, ông ăn toàn trứng, sữa, rau cỏ, trái cây, y như dân Ả Rập. Và cũng như dân Ả Rập, có hồi ông tập nhịn đói luôn 3 ngày để quen chịu đựng những thiếu thốn trong sa mạc. Làm sao hiểu được ông thờ ơ với Đại Tây Dương mà thích riêng có địa Trung Hải như trong đoạn trên chúng tôi vừa kể. Quả thực là có một sức huyền bí nào hướng ông về miền Ả Rập. Sức huyền bí đó, hồi nhỏ có lẽ ông không cảm thấy, lớn lên mới nhận ra sau khi phân tích tâm trạng của mình rồi chép lại trong cuốn Les Sapiliers de la Sagesie. Được trong thế địa Trung Hải rồi, ông đã tìm thấy con đường cho đời mình. Ông nhất định qua phương Đông, trở về Anh. Ông viết thư cho Duty để tỏ bày chí hướng của mình và hỏi thăm về Ả Rập. Duty tưởng ông chỉ là một du khách tài tử, có vẻ không khuyến khích ông, bảo rằng mình chỉ mới biết miền Syria thôi. Mà ở đó, tháng 7 và tháng 8 trời nóng ghê gớm. Đêm cũng như ngày, đi bộ không nổi, nhất là xứ đó, dơ dáy, không có nước sạch để uống, thế nào cũng mắc bệnh. Lawrence đọc thư thì mỉm cười. Ông đã nhất định đi thì không ai ngăn cản ông được. Ít tháng sau, ông tìm được một cơ hội để đi Beirut. Trước khi đi, ông học tiếng Ả Rập với một mục sư ở Oxford, gốc gác Syria. Ông mang theo một máy ảnh, ít quần áo, ít tiền rồi xuống tàu. Trong khoảng hơn 2 tháng, ông đi bộ non 1.800 km để coi các lâu đài, thành quách ở Nazareth, Haroset, Atlit, Haifa, Acre, Kauru, Tyre, Sidon, Beirut, Latakia, Aleppo ở Syria, Liban, Palestine. Có lần bị một tên cướp Thổ Nhĩ Kỳ đánh cướp hết đồ, hết tiền, ông phải lại các nhà thờ xin ở nhờ một ít lâu, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình một mình, tới đâu xin ngủ trọ đó, ăn như người Ả Rập, sống theo lối Ả Rập, tập nói tiếng Ả Rập. Lại có lần ông phải co quắp ngủ dưới chân tượng Ferdinand de Lesseps, ngay trên cái đập. Sóng mỗi đợt dâng lên là vỗ vào chân ông. Nhờ lang thang như vậy mà ông biết được nhiều về kiến trúc các thành quách cổ và về các dân tộc Ả Rập mà ông bắt đầu yêu mến như đồng bào của mình vậy. Họ làm ông nhớ lại những kỵ sĩ thời Trung Cổ châu Âu và ông thấy cuộc đời nghèo nàn, khắc khổ, nay đây mai đó của họ có cái gì quyến rũ lạ lùng. Ông trên vai thích cánh với những người Ả Rập, áo dài lụng thụng, đi chân không trong những ngõ hẻm thăm thẳm ở Beirut, Damas. Ông leo lên núi, nhìn bãi biển cát đỏ chạy dài tới Tripoli. Ông tắm trên bờ suối Adonis, dưới một ánh sáng chói lọi, thứ ánh sáng mà ở quê hương ông và ngay cả ở miền Nam nước Pháp, ông chưa từng thấy. Một thứ ánh sáng cuồn cuộn trên mặt biển, trên sa mạc, thấm vào từng tia máu trong cơ thể con người. Ông say mê sống chung với dân bản xứ, gõ cửa những căn nhà tồi tàn để xin tá túc, giỡn với những đứa nhỏ mắt đen lay láy bên cạnh những bầy gà và dê. Ông cũng ngồi chồm hổm trên đất uống sữa dê với chúng, cũng rót một tia nước nhỏ trong một cái bình sành để rửa mặt, rồi đêm tối cũng nằm lăn trên đất ngủ chung với thổ dân, cùng đắp chung một chiếc mền đầy giận với họ. Cảnh những đoàn lạt đà chậm rãi bước trên sa mạc, những thiếu nữ Ả Rập đội bình lại giếng lấy nước, cảnh đêm trăng tĩnh mịch, xa xa vẳng lên tiếng hát từ nghìn xưa của những dân tộc chất phác đó. Cảnh mặt trời lặn sau đồi cát, rực rỡ như xà cừ. Tất cả những cảnh đó làm ông say mê quên hẳn quê hương, quên cả gia đình. Tiền thân ông chắc đã sinh ở đâu đây trên bán đảo Ả Rập này. Và lạ thay, ông qua đây mới đầu là để nghiên cứu lịch sử thập tự quân. Mà bây giờ, ông không để ý tới những anh hùng thời cổ đó nữa. Chỉ thích khảo sát tính tình và đời sống của dân Ả Rập. Mới có hơn một tháng mà tâm hồn ông sao thay đổi mau như vậy. Tháng 9 năm đó, 1909, ông trở về xứ. Tự nhủ rằng, lần đó chỉ mới là lần sơ kiến với bán đảo Ả Rập, sau này sẽ trở lại lâu hơn. Năm sau, nhờ những tài liệu thu thập được trong cuộc du lịch, ông soạn xong luận án về khoa kiến trúc quân sự của thập tự quân. Năm 1911, ông theo một phái đoàn của Viện Tàng Cổ Anh qua đảo di tích ở Kashmir, trên bờ sông Euphrates. Lần này, ông ở luôn 3 năm rưỡi, nói thạo tiếng Ả Rập, được nhiều người Ả Rập coi như bạn thân. Làm sao họ không mến ông được? Ông thân mật với họ, bá vai, két đùi nằm với họ, ăn uống như họ, sống như họ, bàn bạc với họ về những vấn đề của họ, những lo âu, ước nguyện của họ. Lần lần hiểu cách sống, cách suy nghĩ và tâm lý của họ rồi, ông thấy rằng đầu thế kỷ 20, các dân tộc Ả Rập muốn vùng vẫy để thoát cái ách của Thổ Nhĩ Kỳ. Khắp nơi, từ các châu thành bên bờ biển tới các ốc đảo giữa sa mạc, đầu đầu họ cũng mong mỏi được tự do, độc lập. Họ tin cậy ông, họ ý kiến ông về cách hành động. Ông không dám xúi họ, bạo động vì không có quyền gì trong tay mà cũng ngại sẽ gây những khó khăn cho sự bang giao giữa chính phủ Anh và chính phủ Thổ. Gây sự nghi ngờ cho các quốc gia khác như Đức, Ý, Pháp. Nhưng ông thường đàm đạo với các nhà cách mạng Ả Rập, gián tiếp giúp ý kiến cho họ, mà trong thâm tâm ông cũng mong có cơ hội giúp họ thoát được cái ách của Thổ. Nhưng còn vấn đề này phải giải quyết nữa. Đế quốc Thổ như một con bệnh hấp hối rồi, không sao tồn tại được lâu. Khi nó sụp đổ thì nó sẽ thuộc về nước nào? Nga, Đức hay Pháp? Pháp có ưu thế hơn cả vì văn hóa Pháp được truyền bá từ mấy thế kỷ nay ở Beirut, Damascus. Nhưng ở với Pháp, dân tộc Ả Rập khó mà mạnh được vì dân tộc Pháp không có tinh thần tổ chức mạo hiểm bằng Anh. Ông nghĩ vậy mà lại thiệt cho Anh. Rốt cuộc, ông nghĩ Anh nên lãnh cái nhiệm vụ giải thoát Ả Rập. Vậy khi giải thoát rồi thì cho Ả Rập độc lập mà liên kết với Anh. Ông nghĩ tới Anh mà thực là ông nghĩ tới ông vậy. Nhiệm vụ giải thoát đó về Anh, tức là về ông chứ ai. Chính trong thời gian ở bờ sông Euphrates, ông soạn một tiểu thuyết nhan đề là Seven Pillars of Wisdom, Hiền Minh Thất Trụ. Chú thích, sau này ông viết lại cũng dùng nhan đề đó, tiếng Pháp dịch là Les Sept Piliers de la Sagesse. Nhan đề do một cổ ngữ Ả Rập đã ý rằng Đức Hiền Minh đã dựng một ngôi nhà và đã đục 7 cái cột cho ngôi nhà đó. Để kể những cuộc mạo hiểm của ông trong 7 thành phố Ả Rập, Caire, Smyrna, Constantinople, Beirut, Aleppo, Damascus và Medin. Cuốn đó viết xong rồi đốt đi vì ông cho là non nớt, chưa suy nghĩ kỹ. Tháng 5, năm 1914, ông trở về Anh. Chưa đầy một tháng thì có tiếng súng nổ ở Sarajevo. Trừ một số người trong số ngoại giao ở Âu, Mỹ, khắp thế giới không ai ngờ rằng vụ ám sát thân vương Ferdinand lại làm cho nhân loại đổ máu suốt 4 năm trường. Chính tiếng súng đó đã mở cho ông một cuộc đời mới, đã đem lại cho ông cái sứ mạng mà trời đã giao phó cho ông từ khi ông mới sanh. Như ông nói, cái sứ mạng mà mấy năm nay ông đã chuẩn bị để thực hiện cho được. Ông tin rằng dân chúng Ả Rập thế nào cũng nổi dậy đuổi Thổ đi, mà chỉ có ông là giúp họ thành công được thôi. Đầu thế 9, Thổ đứng về phe Đức, muốn kéo khối Ả Rập về với mình, buộc thân vương Hussein của xứ Hessa tuyên chiến với đồng minh vì Hussein có uy quyền trong các xứ Ả Rập. Ông có phận sự che chở thánh địa Lamech. Ông không chịu, muốn đứng ngoài xem phần thắng về bên nào rồi sẽ ngả theo bên đó. Anh cũng muốn kéo Ả Rập về phe mình. Lawrence đề nghị với nhà cầm quyền liên lạc với các quốc vương Ả Rập giúp đỡ họ đánh Thổ. Thổ sẽ thua vì đã kém về lực lượng lại bị Ả Rập ghét. Hồi đó ở Anh có hai cơ quan coi về những vấn đề phương Đông. Cơ quan Indian Office, trụ sở ở Bombay, do St. John Finbay chỉ huy và trực thuộc chính quyền Anh ở Ấn Độ. Cơ quan Arabic Office do Allenby chỉ huy, trực thuộc Bộ Ngoại giao ở London. Hai cơ quan không liên lạc với nhau, có chính sách riêng mà chính sách đó đôi khi tương phản nhau. Indian Office lo bảo vệ con đường bộ liên lạc Ấn Độ với châu Âu cho nên chú trọng tới miền Mesopotamia và muốn che chở những quốc vương Ả Rập ở phía vịnh Ba Tư như Mubarak, quốc vương xứ Kuwait và Saud, quốc vương xứ Hassa và Nezid. Arabic Office trái lại lo bảo vệ kênh Suez, tức con đường từ biển Ấn Độ qua Anh, nên tìm cách liên lạc với các quốc vương Ả Rập ở bên bờ Hồng Hải. Mà trong số những quốc vương này, Lawrence để ý nhất tới Hussein. Hussein vô tài mà lại tham bỉ. Nhưng hai người con trai của ông, Abdallah và Fikhan, có nhiều khả năng. Khoảng giữa năm 1915, nghe lời khuyên của Lawrence, Bộ Ngoại giao Anh lựa Hussein, hứa với Hussein rằng nếu đuổi được Thổ ra khỏi bán đảo Ả Rập, thì Anh sẽ vận động với các cường quốc cho Ả Rập độc lập. Hussein tin lời kêu gọi nghĩa quân chống lại Thổ, bắt một số quân nhân Thổ ở Lamech làm tù binh. Anh giúp 4 chiếc tiểu liên và 3.000 súng trường, nhờ vậy Ả Rập thắng Thổ ở Rabek, Yanbu và Taif. Chỉ trong vài tháng bắt được 5.000 lính Thổ. Nhưng Hussein không tiến thêm được nữa, không chiếm được Medin. Lúc đó đồng minh tưởng con bệnh Thổ đã quá suy, chỉ cần đánh một đòn mạnh là hạ được, nên một mặt liên quân Anh Pháp tấn công Dardanelles để mở đường vào Constantinople. Mặt khác, đội quân Ấn Độ do tướng Thosen chỉ huy vượt vịnh Ba Tư đổ bộ ở Basora, tiến tới Ctesiphon ở phía nam Baghdad, hy vọng đè bẹp Thổ trong một thời gian ngắn mà giành tay đánh Đức. Coi bản đồ trang 148. Không ngờ lính Thổ vốn can đảm lại được Đức giúp khí giới, chống cự lại mãnh liệt. Đồng minh thua cả ở hai mặt trận tại Dardanelles. Liên quân hao tổn mấy nghìn sĩ tốt rồi phải rút lui. Tại Ctesiphon, tướng Thosen bị Thổ chặn đứng cũng phải rút lui nữa, rồi bị vây ở Khut en Amara gần Basora. Anh không làm sao phá vòng vây được, chỉ còn hai cách: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Thấy tình hình quá nguy, bộ tham mưu ở Khe mới nghĩ tới Lawrence. Và Lawrence lúc này có cơ hội để hoạt động. Ông tới Basora, thấy bộ máy chiến tranh của Anh nặng nề quá, không hợp với hoàn cảnh. Các sĩ quan Anh trong đội quân Ấn nhiễm cái thói quan liêu hành quân ở sa mạc mà mang theo đồ chơi golf và tennis. Vì vậy, họ tiến thoái rất chậm, bị Thổ đuổi và bùa vây. Ông chỉ trích họ, bảo họ rằng chiến thuật ở sa mạc cần nhất là uyển chuyển lưu động. Họ bất bình, chỉ muốn tống cổ ông đi. Sứ mạng của ông là thương thuyết với tướng Thổ, xin nộp một số tiền để Thổ giải vây cho Thosen. Việc đó thất bại, ông nghĩ cách hô hào dân Ả Rập khởi nghĩa để phá Thổ ở hậu tuyến. Như vậy, Thổ phải rút binh ở Quet Amara mà chống cự lại với Ả Rập. Nhưng muốn hô hào Ả Rập khởi nghĩa thì phải hứa với họ rằng hễ chiến tranh kết liễu, Ả Rập sẽ được độc lập. Cơ quan Indian Office không chịu, vì nếu cho Ả Rập độc lập thì Ấn cũng sẽ viện vào đó mà đòi độc lập nữa, thì đế quốc Anh sẽ mất một viên ngọc quý. Rốt cuộc, Townsend đành phải đầu hàng, và chuyến đó Lawrence chẳng làm được việc gì cả. Tuy nhiên, ông được thêm nhiều kinh nghiệm và quyết tin rằng châu Âu không thể diệt Thổ được nếu không có Ả Rập giúp sức. Ông trở về Khe, dán thuyết phục bộ tham mưu Anh theo chính sách của ông. Phải để cho Ả Rập khởi nghĩa chiếm Medin, rồi tiến thẳng lên Damas mà giải thoát Syria. Anh chỉ giúp khí giới, quân nhu và một số cố vấn thôi, chứ đừng đem quân vô. Phải kích thích tinh thần quốc gia của họ, nếu kích thích tinh thần tôn giáo thì sẽ thất bại, vì về phương diện tôn giáo, Ả Rập thân với Thổ mà chống Âu. Nhất là Anh, đừng nên để cho Pháp xen vô, rồi sau này Pháp sẽ đòi chia phần. Một mình Anh giúp Ả Rập cũng đủ rồi. Khi đã thắng trận, Anh sẽ cho Ả Rập độc lập. Ả Rập rất mang ơn Anh mà liên kết với Anh, vì Ả Rập cần sự giúp đỡ của Anh về võ bị, kinh tế. Vậy là mục đích ông đã vạch rõ, công việc giải thoát Ả Rập là của riêng Anh, nghĩa là của riêng ông. Chính phủ ông mới đầu còn do dự, sau phải nhận rằng ông có lý. Ông đề nghị suy tôn Fikhan, một người con của Hussein, làm thủ lãnh phong trào giải phóng và được phái tiếp xúc với Fikhan ở Hamra, gần Medin. Ông đi gấp trong 3 ngày, chịu đói chịu khát, đêm ngủ trên đất, ngày chịu ánh nắng như thiêu của sa mạc. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 1916, tới Hamra, nơi đội quân của Fekhan đóng trại. Lần đầu mới thoáng thấy Fekhan, một người thẳng như cây cột, rất cao, mảnh khảnh, vẻ lạnh lùng, trầm ngâm. Lawrence tin ngay rằng đã gặp được người mà ông tìm kiếm mấy năm nay ở Ả Rập, gặp được vị thủ lãnh tương lai của phong trào giải phóng Ả Rập. Như một thuyết khách phương Đông, ông định tâm nói khích Fekhan. Hai bên chào nhau xong, Fekhan hỏi ông, đi được có mệt lắm không? Mất mấy ngày. Ông đáp Fekhan, khen là đi mau lắm, rồi lại hỏi, ông thấy trại của chúng tôi ra sao? Đẹp lắm, nhưng khí xa Damas. Lời đó rớt xuống như một nhát kiếm giữa đám người ngồi trong phòng. Mới đầu mọi người sao động, rồi ai nấy tự chủ được. Nín thở trong một phút, có lẽ vài người mơ mộng những chiến thắng sau này, có kẻ lại cho rằng Lawrence ám chỉ sự bại trận mới rồi của họ. Vì Fekhan được lệnh của thân phụ tấn công Medin mà thất bại, sau cùng Fekhan ngước mắt lên ngó Lawrence, mỉm cười đáp, nhờ chú quân Thổ ở gần hơn. Mọi người đều mỉm cười, Lawrence đứng dậy cáo từ về phòng riêng để nghỉ. Buổi sơ kiến đó để lại cho ông một cảm giác đẹp. Ông thấy Fekan là một người đáng tin cậy hoàn toàn. Một vị thủ lãnh được dân chúng ngưỡng mộ và ông vui lòng làm quân sư cho Fekan. Ít lâu sau, Tổng tư lệnh Anh thay đổi tất cả tướng lãnh ở Ai Cập và ông được trực thuộc Allenby, một người sáng suốt và hiểu ông. Cái mộng giúp người Ả Rập giành lại độc lập này có thể thực hiện được. Ông hăng hái, tận lực hy sinh cho chính nghĩa Ả Rập vì ông không biết chút gì về những hoạt động của Indian Office và tin rằng một khi Ả Rập đã đuổi được thổ đi thì Anh sẽ thừa nhận sự độc lập của họ. Trong 2 năm, ông cải trang làm Ả Rập, có hồi lại cải trang làm phụ nữ Ả Rập nữa, sống chung với người Ả Rập suốt ngày ở trên lưng lạc đà, đi khắp các nơi trong sa mạc, tiếp xúc với các thủ lãnh Ả Rập, khuyến khích họ, hô hào họ, dò thám cho họ, lập kế hoạch cho họ. Ông không có vẻ bệ vệ như các quan lớn cố vấn khác, trái lại sống rất bình dân và bình dị, sẵn sàng tiếp đón người Ả Rập, chăm chú nghe họ bày tỏ ý kiến và họ tin cậy ông, ai cũng muốn gặp mặt ông một lần. Ông ngồi trong lều hay dưới những gốc trà là mà tiếp họ như tiếp người thân, tự tay pha cà phê mời họ, tuyệt nhiên không dùng bồi bếp, kẻ hầu người hạ gì cả. Không những vậy, ông còn lột bỏ được cá tính Anh của mình nữa mà suy nghĩ như người Ả Rập, tin tưởng như người Ả Rập, nhất là chỉ mưu tính cái lợi cho người Ả Rập, và khi họ thắng một trận nào thì ông sung sướng y như họ, thua một trận nào thì cũng đau khổ y như họ. Bí quyết thành công của ông ở đó, chưa bao giờ một người ngoại quốc nào được thổ dân trọng và mến như vậy. Ông đã thành một vị thủ lãnh của họ, ông không còn là người Anh nữa mà thành người Ả Rập. Ông rất có biệt tài về chiến thuật du kích, làm cho quân thổ điêu đứng, chống đỡ hoài ở mọi mặt trên một khu vực mênh mông, chỉ cố bảo vệ đường giao thông và quân nhu mà không đủ sức tấn công Ả Rập nữa. Chỉ có 3.000 quân mà ông đánh tan được 120.000 quân thổ, lập được một chiến công oanh liệt nhất trong lịch sử hiện đại. Cuộc mạo hiểm của ông gồm 4 giai đoạn quyết định, giai đoạn thứ nhất ở Abu Makha, giai đoạn thứ nhì ở Aqaba, giai đoạn thứ ba ở Deraa và giai đoạn thứ tư ở Damas. Hồi đầu thứ 9, quân đội thổ đóng rải rác trên con đường xe lửa từ Damas tới Medin, có thể uy hiếp King Suez mà làm cho quân Anh lâm nguy. Bộ tư lệnh Anh ở Caire khẩn cấp yêu cầu Fekan tấn công Medin. Quân của Fekan do Abdallah chỉ huy đóng ở Abu Makha mà không chịu nhúc nhích. Ông được phái tới để xem xét tình hình và thúc Abdallah chiếm Medin. Mặt trời ở sa mạc nóng ghê gớm, hễ có một cơn gió nổi lên là mặt sát như phát bỏng. Họng ông khô lại, sưng lên, nói không được, nuốt nước cũng thấy đau. Ông gắng sức mới tới được Abu Makha đưa tài liệu cho Abdallah, bàn cách tấn công Medin, nhưng Abdallah không hăng hái tiến quân chút nào cả. Kế đó ông nằm mê man luôn 10 ngày, vừa nóng lạnh vừa bị bệnh kiết. Lúc nào tỉnh táo được một chút, ông uống vài muỗng sữa lạc đà rồi nghĩ về chiến thuật. Ông ôn lại những chiến thuật của cổ nhân, tìm cách áp dụng trường hợp Medin, nhưng chỉ suy nghĩ được một lát rồi cơn sốt lại lên, ý tưởng quay cuồng trong óc rồi như bòng bong. Medin, làm sao chiếm được Medin? Nếu không chiếm được thì không còn ai tin ở cuộc khởi nghĩa Ả Rập nữa, chính phủ Anh sẽ bỏ rơi Ả Rập mất. Rồi thình lình một hôm, ông tìm ra được giải pháp, cần gì phải chiếm Medin? Nó gần như bị chiếm rồi mà. Các sĩ quan Anh đã lầm, tấn công Medin là thất sách. Chính sa mạc là đồng minh mạnh nhất của Ả Rập, cũng như hồi xưa các đống tuyết là đồng minh mạnh nhất của Nga. Vậy thì đừng dàn mặt trận nữa, phải dùng chiến thuật du kích. Nghĩ ra được điều đó, ông mừng quá. Ít bữa sau hết bệnh, rồi một mặt ông viết thư lên thượng cấp, một mặt ông đem 2.000 quân Ả Rập tiến như bão về phía Aqaba. 300 lính thổ ở Aqaba thấy ông tới thình lình, hoảng hốt không kịp đề phòng, chỉ chống cự yếu ớt có một ngày rồi đầu hàng, ngày 6 tháng 7 năm 1917. Vậy là chiến thuật của ông có hiệu quả. Ông cấp tốc về khe, báo tin cho thượng cấp rồi đề nghị rút hết quân đội Anh và Ả Rập ở NOD ở Abu Makha về Aqaba giao cho Fekan chỉ huy, để ông được toàn quyền hành động, chỉ trực thuộc bộ tư lệnh ở khe thôi. Cuộc thắng trận ở Aqaba chẳng những làm tăng uy tín của ông đối với các tướng Anh mà còn làm cho dân Ả Rập coi ông như một vị lãnh tụ của họ. Coi ông là một người Ả Rập chứ không phải là một người Anh nữa, vì chính ông đã chỉ huy trận đó chứ không phải Fekan hay Abdallah. Aqaba đã mất rồi, Medin hóa ra cô lập, chẳng cần phải chiếm nữa, bây giờ cần phải tiến lên Damas. Lúc đó tinh thần của thổ đã xuống, ông tấn công một hơi Rum, Askrat, Tafila, Birsheda cũng bằng cách chớp nhoáng, rồi tới Deraa ở phía nam Damas, cách Damas khoảng 100 cây số. Dera là một yếu điểm phòng thủ rất kỹ. Mấy lần địch phá mà không được, ông nảy ra một ý táo bạo lạ lùng, cải trang là một tên Ả Rập nghèo khổ, một mình lèn vào Dera để dò xét nhà ga và trại lính. Chẳng may bị lính thổ bắt, chúng không nhận ra ông, ngờ ông là một tên do thám Ả Rập, tra tấn ông, đập lên đầu, dẫm lên người, bành tứ chi ra như muốn xẻ thây rồi quất túi bụi. Ông dán tự chủ đến tầng hèo một, tới hèo thứ 20 thì bất tỉnh, nhưng trước sau ông nhất định không chịu khai. Có lẽ chúng không ngờ ông là một nhân vật quan trọng nên không canh giữ cẩn mật, và hôm sau ông hồi tỉnh trốn thoát được về Aqaba. Qua đầu năm 1918, thế của Thổ và Đức đã núng lắm, và đầu tháng 10, đội kỵ binh Ả Rập đánh bại đội kỵ binh thứ tư của Thổ mà chiếm Damas, Lawrence, Chukri và Ayubi, một nhà ái quốc Syria dẫn quân vào thành. Dân chúng đứng sau các cửa sổ có chiến song sắt liệm hoa và tưới dầu thơm vào các vị anh hùng giải phóng cho họ. Lawrence mừng quá mà xa lệ. Ông được Fay Khan cử làm thống đốc thay mình mà cai trị thành Damas trong 3 ngày 3 đêm. Người khác chắc đã cho đó là một vinh sự cực lớn và có lẽ còn tìm cách củng cố địa vị nữa. Nhưng ông chỉ mong mau hết 3 ngày để giao lại quyền cho Fay Khan vì ông sợ quyền thế làm hư hỏng thiên lương. Ông nghĩ không bao giờ nên kéo dài những lúc vui nhất ở trong đời. Không những vậy, qua lúc vui đầu tiên rồi, ông chỉ thấy buồn vì 3 lẽ. Lẽ thứ nhất, chung cho tâm lý các chiến sĩ đã thành công. Đối với hạng người đó, chỉ lúc chiến đấu mới có ý nghĩa. Một khi kết quả đã đạt được thì đời hóa ra vô vị. Nếu không tiếp tục chiến đấu nữa để dẹp những khó khăn mới do kết quả đó gây ra, mà mục đích của ông là giúp dân tộc Ả Rập giành lại được độc lập, chứ không muốn ảnh hưởng tới chính trị của họ. Lẽ thứ nhì là ông sắp phải xa những bạn thân Ả Rập, vì ông ở lại thì thế nào cũng có một số người Ả Rập hiểu lầm ông hoặc canh tị với ông mà thêm rắc rối cho Fay Khan. Ông xin Allenby cho ông ra khỏi Arabian Office để tránh tị hiềm. Allenby muốn giữ ông lại làm cố vấn trong những vấn đề Ả Rập. Ông nhất định từ chối, bảo: "Nhiệm vụ của tôi xong rồi, đi tôi cũng buồn lắm, nhưng ở lại thì tuyệt nhiên không nên." Như vậy mà có người cho ông là một nhà chinh phục của thế kỷ này thì thực là không hiểu ông chút nào cả. Nhưng lẽ thứ ba mới là quan trọng nhất, làm cho ông đau khổ nhất. Ông đã nghe tin chính phủ Anh sẽ nuốt lời hứa với Ả Rập. Tháng 5 năm 1916, Anh, Pháp và Nga ký một mật ước với nhau, mật ước Sykes-Picot, tính chuyện chiến tranh kết thúc là chia phần ở Ả Rập. Đuổi được Thổ đi thì dại gì mà không chiếm chỗ của Thổ để bù vào những thiệt hại vì chiến tranh. Họ định chia Syria cho Pháp, Mesopotamia cho Anh, còn những xứ khác trên bán đảo thì ảnh hưởng của Anh hoặc Pháp, Nga. Người ta hứa cho Do Thái là một quốc gia ở Palestine. Sau cuộc cách mạng 1917, chính phủ Nga công bố mật ước đó ra để tố cáo Hoàng gia Nga, Anh và Pháp, và lúc đó Lawrence mới biết rằng chính phủ lợi dụng mình. Thành thử, ông vô tình mà mang tiếng lường gạt những bạn thân Ả Rập của ông. Có lẽ ông được biết tin đó từ cuối năm 1917 mà không dám cho ai hay, chỉ đau khổ một mình. Nếu ông xin từ chức thì Ả Rập sẽ chống lại Anh liền. Vì họ chỉ tin ông chứ không tin chính phủ Anh, mà ông lại mang tội là không trung thành với Tổ quốc. Mà nếu ông không từ chức thì lại mang tiếng là dùng bánh vẽ để nhử Ả Rập chống Thổ. Thực khó nghĩ, sau này ông chép lại trong cuốn Lassap Pilier de la Sagissi rằng lễ sinh nhật năm 1918, ông viết thư cho bạn thân có câu: "Ai nói dùm với má tôi rằng họ, tức thượng cấp của tôi, đã xin cho tôi cái đồ chơi 2 xu của con nít đó, tức huy chương Victoria Cross, để thưởng những quân công mà may thay họ xin không được. 4 năm trước ông tự hẹn rằng tới 30 tuổi thì phải được thăng cấp tướng và ban tước. Ngày tay sắp được vinh dự đó, ông đã lên chức đại tá, thì ông lại dừng dưng, không những không thèm hưởng mà còn muốn hành hạ tấm thân một cách ê chề nữa." Trong cuốn Lassap Pilier de la Sagesse, ông nhắc đi nhắc lại vụ lừa gạt dân tộc Ả Rập mà ông đã vô tình nhúng tay vào. Ông thâm oán các nhà cầm quyền Anh, chê bọn chính khách là cái gì cũng đem bôi nhọ được cả. Cả những cái thiêng liêng nhất họ xảo trá, thiển cận. Ông tởm họ rồi tự trách mình: "Tôi không phải là thằng ngu. Lúc đó tôi đã đoán được rằng khi thắng trận rồi thì những lời hứa với dân tộc Ả Rập sẽ chỉ là những miếng giấy lộn. Nếu tôi là một người cố vấn lương thiện thì tôi đã bảo các người Ả Rập đừng hy sinh tính mạng về những chuyện mơ hồ đó nữa. Nhưng nếu họ không hăng hái chiến đấu thì người Anh làm sao thắng được Tây Á? Cho nên tôi bảo rằng chính phủ Anh sẽ giữ đúng lời hứa. họ vững bụng, can đảm chiến đấu. Còn tôi đã chẳng kiêu hãnh chút nào về công việc chúng tôi làm chung, mà chỉ chua chát và xấu hổ. Chỗ khác lại viết, đúng là tôi có cái xu hướng, có một thứ tài lường gạt. Nếu không, thì làm sao tôi đã lường gạt người Ả Rập khéo léo như vậy trong 2 năm liền? Đúng vào lúc nào thì cái tội của tôi thành một trọng tội, và người ta phải xử tội tôi ra sao? Luôn luôn cái ý đã phạm tội đó ám ảnh ông, và ông tự hỏi hoài, tôi mắc tội tới mức nào? Những cái tâm trạng hối hận đó đã làm ông thốt ra câu đau xót này. Trong mỗi con người có một cuộc nổi loạn. Tuy vậy, lúc đó ông chưa thất vọng hẳn, còn mong bênh vực được Ả Rập. Sau khi chiến tranh kết liễu, vào tháng 6 năm 1918, viên Khamsai Anh ở Caire còn long trọng tuyên bố rằng những miền do Ả Rập giải phóng sẽ được độc lập. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Lloyd George báo cáo với dân chúng Anh rằng 11 giờ sáng hôm đó, chiến tranh sẽ chấm dứt. Cũng hôm đó, Lawrence về tới London và ngay hôm sau, ông bắt đầu cuộc chiến đấu thứ nhì cho Ả Rập. Ông vui vẻ tin tưởng Tổng thống Mỹ Wilson chẳng tuyên bố rằng các dân tộc có quyền tự quyết ư. Và mới 2 ngày trước, ngày 9 tháng 11, các chính phủ Anh, Pháp chẳng hứa với dân Syria và Mesopotamia rằng sẽ giúp họ lập chính phủ bản xứ ư. Ông đề nghị với chính phủ lập 3 quốc gia ở Ả Rập, Syria sẽ thuộc quyền Fakhan, thượng Mesopotamia về Jay và hạ Mesopotamia về Abdallah. 3 quốc gia đó họp thành một liên bang dưới quyền điều khiển của Hussein, vua xứ Hezza. 2 tháng sau, Fakhan tới Anh được Lawrence tiếp rước và giới thiệu với thủ tướng và các bộ trưởng. Lúc đó, danh ông vang dậy ở Anh. Các bà quý phái ở West End, ở Mayfair, niềm nở tiếp đón vị hiệp sĩ của thế kỷ 20 còn độc thân đó. Họ nghi người ra nghe Llewelyn Thomas kể những cuộc mạo hiểm gan dạ của ông, những cải trang tài tình của ông, nhất là sự hiểu biết kinh dị của ông về những dân tộc phương Đông. Người ta ví ông với những vị anh hùng thời cổ như Willis, như vua Arthur, như Richard, Sir de Lyon, với cả Marco Polo nữa. Người ta tặng ông huy hiệu ông vua không ngôi của Ả Rập, Bernard Shaw, được ông cho coi vài chương bản thảo trong tập La Sepile de la Sagesse. Ông do dự gì, tuyên bố rằng văn xuôi ông đẹp đẽ lạ. Từ xưa tới nay, chưa có tác phẩm anh nào sánh kịp, làm cho Shakespeare có vẻ ghen với ông, vì thế ánh sáng của cô sao Lawrence làm cho danh vọng của mình lu mờ. Ông bận y phục Ả Rập mà đi chơi hoặc đi thăm các ông bộ trưởng. Lính thị vệ ở điện Buckingham trố mắt ra ngó vị hoàng thân Ả Rập nào mà kỳ cục như vậy. Mắt thì xanh, ngực đeo đầy huy chương của hạnh anh hoàng, lại nói tiếng Anh đúng giọng Oxford. Nhưng càng tiếp xúc với chính quyền, lòng ông càng hoang mang. Ông thấy rằng mặc dù người ta vị nể ông, mặc dù dân chúng tôn sùng ông, mà những đề nghị của ông không được ai coi trọng cả. Ngoài cái tin về mật ước ký giữa Anh, Pháp, Nga năm 1916 mà người Ả Rập nào cũng biết cả rồi, ông còn hay rằng St. John Finbay ở Indian Office cũng đang vận động với chính quyền để gạt Hussein ra mà đưa Suud lên. Như vậy thì cuộc chiến đấu thứ nhì này của ông sẽ gây go mà phần thắng rất ít. Các bạn Ả Rập của ông sẽ trách ông là lừa gạt họ. Làm sao gột được tiếng oan đó? Họ có tiếp xúc gì chặt chẽ với bộ ngoại giao của anh đâu. Họ chỉ biết có ông, chỉ tin có một mình ông. Chính vì ông hứa với họ rằng sẽ được độc lập mà họ hăng hái chiến đấu, giúp cho đồng minh thắng trận mà khỏi bị hao quân trên bán đảo. Và bây giờ đây, đồng minh trả công cho họ như vậy đó. Trước đây làm đầy tớ cho một nước là thổ, bây giờ làm đầy tớ cho 2 nước Anh và Pháp. Trước kia còn có sự đoàn kết, bây giờ phải chịu chia rẽ làm 2 khu vực ảnh hưởng, Anh và Pháp, tình cảnh còn nhục hơn nữa. Nghĩ vậy, ông cho rằng vinh dự của ông, chứ không phải là của chính phủ Anh, là phải bênh vực Hussein, Fakhan đến cùng. Nếu thất bại, thì bao nhiêu thắng lợi của ông thời trước chỉ làm cho ông thêm xấu xa thôi. Một mặt, ông nhắc nhở Bộ Ngoại giao về lời hứa với Hussein năm 1915, một mặt, ông đả kích St. John Finbay cho sự lựa chọn ABN Suud là mù quáng. Chính Hussein mới có uy thế trong giới Ai Cập, chính Hussein được quyền cai quản thánh địa La Mecque, còn ABN Suud chỉ là một tên xảo quyệt, không có tư cách mà cũng chẳng được ai theo, sống trong một xó xỉnh giữa sa mạc, tóm lại là không đáng ngồi cùng bàn với các quốc vương Ả Rập. Tháng Giêng năm sau 1919, Anh, Pháp, Mỹ họp hội nghị ở Paris. Các chính khách đua nhau khoe tài và tranh địa vị. Lawrence cũng qua Paris để chống đỡ Fakhan, làm thông ngôn cho Fakhan mà tấn công cả chính phủ Pháp lẫn chính phủ Anh. Nhiều lần, ông đấu khẩu với cọp xà Le Mansour, Thực là kỳ phùng địch thủ, cả hai cùng cương quyết, tàn nhẫn, chua chát. Clemenceau nhận ông có tài, trong thâm tâm trọng ông, nhưng không chịu nhường một chút quyền lợi nào của Pháp cho bất kỳ ai, dù người đó là ông vua không ngôi hay có ngôi của Ả Rập. Pháp viện lẽ rằng đã chịu hao tốn sinh mạng, tài sản nhiều nhất trong 4 năm chiến đấu để bênh vực những tự do dân chủ, 1 triệu người Pháp hy sinh tính mạng, rồi bao nhiêu thành phố bị tàn phá, bao nhiêu tỷ quan phải tiêu dùng, thì bây giờ đồng minh và cho Pháp gỡ gạc mà làm chủ Syria và Liban. Anh tất nhiên là bênh vực Pháp vì chính anh cũng đòi chia phần. Cái phần lớn nhất kia mà, Mesopotamia, Palestine, thành thử khi Pháp tuyên bố rằng không hề biết Fekan là ai, không cho Fekan dự cuộc hội họp. Anh làm thinh và sau này khi Pháp đem quân lại chiếm đóng Damas, Fekan cùng một số quân chống cự lại và thua thì anh cũng tiếp tục làm ngơ nữa. Thực là chua xót cho Fekan chiếm lại được Damas của Thổ mới cai trị được khoảng 1 năm đã bị kẻ khác cướp mất. Mãi sau Thế chiến thứ nhì 1945, Syria và Liban mới được trả lại độc lập. Để vuốt ve Lawrence, Pháp tặng ông huy chương Croix de Guerre. Người ta kể chuyện rằng có lần ông cột huy chương đó vào cổ một con chó và sau cùng ông trả lại chính phủ Pháp. Hành động đó không đáng khen. Giá ông từ chối ngay từ trước thì hơn. Ông thất vọng trở về Anh, viết một loạt bài tố cáo chính phủ trong tờ Time và viết lại cuốn L'Esprit de la Sécurité để kể cuộc khởi nghĩa của Ả Rập, để tự thú mà cũng để giải được một phần nào nỗi ân hận của mình. Ông say sưa viết, có khi viết luôn một hơi 24 giờ mà không nghỉ, không ăn, được 30.000 tiếng, mỗi giờ có thể viết được từ 1.000 tới 1.500 tiếng. Mới đầu, nhớ lại điều gì ông chép lại điều đó, rồi mới coi lại nhật ký của ông về chiến tranh mà thêm bớt. Sau cùng, gọt đẽo lại, thì giờ gọt đẽo cũng bằng thì giờ viết. Đầu tháng 9 năm 1919, ông giải ngũ, số tiền dành dụm được từ trước, ông tặng thân mẫu một phần, còn bao nhiêu ông giúp cho các cơ quan Ả Rập, vì ông cho rằng tiền lương sĩ quan của ông bị ô uế rồi, không muốn mó tới nó nữa. Ông nhất định sống nghèo. Tháng 11, viết được 8 phần 10 cuốn L'Esprit de la Sagesse, vô ý đánh mất bản thảo cho một nhà ga, phải viết lại. Năm sau, anh Hoàng thưởng ông huy chương Commander of the Bath, cùng một số công thần khác. Khi tới phiên, ông tiến lại, nhà vua sửa soạn gắn huy chương cho ông, thì ông thưa bằng một giọng rất tôn kính và nhỏ, chỉ đủ cho nhà vua nghe, rằng ông không thể nhận một huy chương nào của hoàng gia được, vì nước Anh đã không giữ lời hứa với bạn đồng minh là Ả Rập. Thưa xong, Lawrence cúi đầu chào rồi ra đi. Chú thích: theo Churchill thì việc xảy ra như vậy, nhưng có bản chép lại rằng anh Hoàng nói riêng Lawrence vua một mình trong điện để gắn huy chương, chứ không phải ở giữa triều đình. Anh Hoàng tuy bất bình mà vẫn phục tài của Lawrence. Năm sau lại vời ông vào làm bộ thuộc địa, giúp Churchill về những vấn đề Ả Rập. Ông được phái qua vuốt ve Hussein, vì sau hiệp ước Paris thấy mình bị gạt, Hussein lớn tiếng mà sát anh, viết một bức thư cho Lloyd George buộc anh và hội vạn quốc phải đuổi ngay Pháp ra khỏi Syria và Do Thái ra khỏi Palestine. Tất nhiên Lloyd George làm thinh, Hussein bèn lại Amman, do Abdallah, con ông, cai trị dưới sự bảo hộ của anh, cầm gậy đuổi các sĩ quan Anh ra khỏi dinh, rồi mắng Abdallah thậm tệ rằng sao nhu nhược chịu khuất phục anh. Lawrence vụng suy, nhận nhiệm vụ khó khăn đó và bị Hussein làm nhục. Mới thấy mặt Lawrence, Hussein đã nổi cơn lôi đình la lớn: cút đi ngay, ông chỉ là con người xảo quyệt, kê khấn. Chính ông đã hứa hẹn liếu láo với tôi mà kéo tôi vào cái vụ lường gạt chân cháo này. Sau vụ đó, Lawrence xin từ chức ở bộ thuộc địa, về nhà xé bản thứ nhì của cuốn L'Esprit de la Sécurité, viết lại bản thứ ba cuối tháng 7 năm 1922 cho xuất bản. Mới đầu nhà in tờ Oxford Times chỉ in có 8 bản để ông tặng các bạn thân, rồi sau in thêm 100 bản nữa, bán cho những người đặt tiền trước, theo giá 30 bảng Anh một bản. Tác phẩm được ngay mọi người hoan nghênh, và có người tìm mua với giá 600 bảng Anh. Mặc dù vậy, ông vẫn nợ nhà in một số tiền lớn vì phí tổn in rất cao. Bộ L'Esprit de la Sagesse gồm 14 cuốn kể lại những việc ông mục kích ở Ả Rập, từ lần đầu tiên ông tiếp xúc với xứ đó, và chép lại những giai đoạn trong cuộc khởi nghĩa Ả Rập, từ buổi đầu tiên cho tới lúc giải phóng được Damas. Ông dùng đủ các thể văn, tự sự, kể những cuộc giao tranh, những cuộc thương thuyết, miêu tả, từ nhân vật đến phong cách, nghị luận về chiến tranh, về thế sự, triết lý, lại thêm nhiều đoạn tự thú cảm động. Mà dù có nhiều đoạn nặng nề, nhạt nhẽo, ghi những tài liệu chưa được xác thực, ai cũng nhận rằng văn của ông rất nhiều màu sắc, hình ảnh làm rung động lòng người đọc. Ông Piero Villa trong cuốn Le Colonel Lawrence bảo Les Sables de la Sagesse là một tác phẩm độc nhất, gồm cả lối tự sự của Rest, lối miêu tả của Zola, lối tự xét nội tâm của Guy. Một tác phẩm quái đản trong đó trộn lộn Guerre et Paix của Tolstoy, Les Confessions của Rousseau và Les Châtiments của Hugo. Tác phẩm đã được dịch ra gần hết các tiếng ở châu Âu. Tất nhiên, có nhiều bản dịch ra tiếng Ả Rập. Sersin Kenla, một bảo vật trong kho tàng văn học Anh. Hễ còn có người nói tiếng Anh thì còn có người đọc nó. Vì nó lý thú mà có nhiều ý nghĩa, không kém gì những cuốn Robinson Crusoe, Les Voyages de Gulliver, Le Voyage du Pèlerin. Tôi xin trích dẫn dưới đây một đoạn theo bản dịch của nhà Payot để độc giả thấy ông là một quân nhân không thích đổ máu vô ích, có tư tưởng gần như của một hiền triết nữa. Tôi tự hỏi, tại sao Fekon lại muốn đánh thổ và tại sao người Ả Rập lại tiếp tay ông? Mục đích của họ là vấn đề địa lý. Họ muốn đuổi người thổ ra khỏi những xứ Ả Rập ở châu Á. Như vậy rồi họ mới có thể phát triển lý tưởng tự do trong hòa bình của họ được. Đeo đuổi mục đích đó, tôi có thể giết người thổ được, vì thực ra chúng tôi rất ghét họ. Nhưng nghĩ cho cùng thì cái chết của họ vẫn không phải là một sự cần thiết. Nếu họ yên ổn rút ra khỏi những xứ Ả Rập thì sẽ hết chiến tranh. Nếu họ không chịu đi thì chúng tôi ép buộc họ đi hoặc tìm cách đuổi họ đi. Cùng lắm, chúng tôi có thể phải dùng tới chính sách chiến tranh giết người. Nhưng phải tìm cách nào cho bớt phí nhân mạng nhất. Người Ả Rập chiến đấu cho tự do của họ, mà cái thú tự do đó người ta chỉ hưởng được khi người ta còn sống thôi. Và đây là vài tư tưởng giải rác trong bộ đó cùng thư từ của ông. Dùng chiến tranh để chống lại cách mạng là một cách vừa bẩn thỉu vừa tốn công, cũng như dùng con dao để múc canh vậy. Một cuộc cách mạng mà đứng yên là một cuộc cách mạng thất bại. Khi người ta dùng võ lực để lập một chế độ mới, thì những kẻ liên kết với chế độ đó không phải là những kẻ trung thành mà là kẻ thù của chế độ. Không có gì tởm bằng việc làm để kiếm miếng ăn. Nhưng ngày nay xã hội đã hỏng quá rồi, đến nỗi vô số người thất vọng đành chịu làm việc với mục đích đó. Cái danh sau khi chết chỉ đáng cho ta khạc nhổ vào thôi. Chỉ những người còn nóng hổi sống chung quanh ta là đáng cho ta cầu lòng quý mến của họ. Nếu ta không được họ quý mến thì chúng ta là những con người bỏ đi. Chiến đấu là một việc tốt nhưng kết quả là vô nghĩa và gây thêm nhiều nỗi khó khăn mới nữa. Người cầm quyền giỏi nhất là người trực giác thường hợp với thực tế. 9/10 chiến thuật là những điều giản dị có thể đem dạy trong trường được. Nhưng cái phần 10 còn lại kia, cái phần 10 phi lý đó mới là phần quyết định được tài của các danh tướng. Về sự lầm lỡ của ông để chính phủ lợi dụng mình mà phản lại Ả Rập, ông thường tỏ giọng ân hận chua chát. Ông viết, người Ả Rập bị chúng tôi gạt mà hết sức chiến đấu với kẻ thù. Họ là những người can đảm nhất, bình dị nhất, vui vẻ nhất. Làm cho họ chết, tôi đã mắc tội ăn cắp linh hồn, tôi đáng bị xử tội ra sao đây? Mục đích của ông khi soạn cuốn đó là để thú tội và đồng thời buộc tội Anh Pháp, để lại một bài học cho nhân loại. Nhưng đầu giả ít người hiểu ông. Các nhà văn, các bà quý phái lại chỉ khen tác phẩm của ông là thú tuyệt. Đọc mê như tiểu thuyết, cho nên ông lại càng chán, than thở với một bạn thân. Anh lầm tưởng rằng sách viết để cho người ta đọc. Tôi cho rằng sách viết chỉ để viết thôi. Tiếc thay, giá tôi đốt tác phẩm của tôi từ hồi mới viết xong thì lại hơn. Ông thấy đời sao mà vô nghĩa, đáng tởm. Trong mấy chục năm không hề gặp một người nào, một hoàn cảnh nào sạch sẽ cả. Chỉ có cái bề ngoài là đẹp, mà bề ngoài càng đẹp thì bề trong lại càng xấu xa, nhơ nhuốc. Gia đình ông ai chẳng bảo là một gia đình kiểu mẫu. Cha thì đàng hoàng, mẹ thì vừa nghiêm vừa từ. Cả hai thương nhau rất mực, dạy dỗ con cái kỹ lưỡng. Vậy mà có ngờ đâu họ không có hôn thú, lại mang một cái tên giả, sinh ra 5 đứa con hoang mà có lẽ không bao giờ thắc mắc rằng con cái họ vì họ mà bị xã hội khinh bỉ. Nhà thì như vậy, nước lại càng nhục hơn nữa. Anh hùng cường nhất thế giới lúc đó, văn minh cũng vào bậc nhất thế giới. Các nhà cầm quyền thì thông minh tài giỏi mà hứa với các dân tộc Ả Rập cho họ độc lập, hô hào họ chống lại thổ, đưa hàng vạn người Ả Rập vào chỗ chết. Rốt cuộc, nuốt lời hứa, cởi cho họ cái ách của thổ để chầu ngay cái ách của mình vào, lại chia cắt họ, bán đứng họ cho Pháp, thực là xảo trá, dã man. Còn bản thân ông, mình đeo đầy huy chương của anh, của Pháp, hình dung được chụp vẽ, tên tuổi được in chữ lớn trên báo và sẽ được ghi trong lịch sử nữa. Tới đầu cũng được công chúng hoan hô như một vị anh hùng của thời đại, mà sự thực chỉ là một đứa con hoang. Một quân cờ trong tay các chính khách vô lương tâm, bị họ lợi dụng mà nhúng tay vào một vụ lừa gạt lớn nhất trong lịch sử và bị toàn thể dân tộc Ả Rập coi như một con rắn độc. Cái bể trong như vậy đó, sống nữa mà làm gì? Ông muốn chết lắm, nhưng phải chết cách nào để rửa tội mới được. Ông suy tính lung rồi quyết định chết một cách lần mòn. Chết một thứ chết tinh thần, như vậy mới đủ rửa được tội, chứ tự tử còn là nhẹ quá. Nghĩa là ông muốn tự đọa đày tấm thân, sống một cách cực khổ, làm những việc ti tiện, bẩn thỉu nhất cho tới mãn kiếp. Ông gói tất cả những huy chương của ông gửi chào anh hoàng với một bức thư mà giọng rất phẫn uất. Nhà vua vẫn không giận, sai thủ tướng lại an ủi ông. Ông không thèm tiếp. Ít lâu sau, ngày 30 tháng 8 năm 1922, ông bắt đầu một đời sống mới, một đời sống đầy đọa để chuộc tội. Ông hóa ra chua chát, khinh đời, khinh người. Ngoan cố đi tìm cho được sự tuyệt đối, ông bỏ tên cũ, xóa hết cả dĩ vãng. Một mình lang thang trong cảnh tối tăm cho tới mãn kiếp, lấy tên là John Hugh Drome, lại muốn thay đổi hẳn bộ mặt đi nữa. Xin làm binh nhì thợ máy trong đội không quân hoàng gia. Một cựu đại tá xin làm binh nhì mà khó khăn lắm mới được. Người ta đòi hạnh kiểm và vô số giấy tờ khác. Người ta khám sức khỏe, dò xét khả năng. Người ta chê ông là nhỏ con và thấp quá. Mà dầu ông rất khỏe, rồi người ta lại hậm hoẹ đủ thứ. Và khi được nhận, ông mừng quá, chạy ra quán rượu, tự thưởng cho mình một ly cà phê. Lawrence còn đương sống mà cũng như vô địa ngục. Vừa giữa ban ngày, một buổi chiều cuối hè, trời trong và xanh, hiu hiu ngọn gió đầu thu. Vì trại Woodbridge của ông quả là một địa ngục trên trần. Hồi đó, bọn lính thuê dù là lính thợ cũng vẫn còn bị khinh bỉ, coi là hạng cặn bã của xã hội. Ông không muốn cho ai nhận ra được mình, nên ông ngoan ngoãn, chăm chỉ làm mọi việc của một tên binh nhì. Cọ sàn, quét sân, rửa chuột heo, cầu tiêu, đổ xác. Đáng tởm nhất là thứ kỷ luật tàn nhẫn ở trong trại. Người ta dùng chính sách này làm tiêu ma ý chí của cá nhân để thay vào một ý chí cộng đồng, hầu cho binh lính có tinh thần đồng đội. Người ta bắt họ phải vâng lời tức thì, không suy nghĩ, vâng lời cả trong những việc vô lý. Nhắm mắt mà vâng lời, không hề có chút phản kháng. Dù là phản kháng trong tâm tư, người ta muốn họ là những cái máy, những việc chịu khuy chạy tự hào rằng ở đây chúng tôi bắt sư tử phải khuất phục. Trong cuốn The Mind, khuôn đúc, ông mỉa mai lời đó. Nhưng chúng tôi chỉ là những con cừu non, và chế độ áp dụng cho sư tử đem dùng vào tụi cừu non thì cũng gắt quá. Người ta bắt khoan, bắt nhặt, dày mắng liền liền và trừng trị rất nghiêm, nhất là tụi cai, đội vô học. Được chút quyền hành là họ hậm học, tha hồ bắt nạt những binh sĩ mới vô. Không ai nhận ra được ông, nên ông bị hành hạ nhục nhã. Ông sở dĩ vô địa ngục này, một phần là để ăn đồ dơ cho tới khi nào thấy quen đi, không còn lợm giọng nữa, và một phần để thoát khỏi cái luồng tư tưởng của những người khác. Chú thích trong một bức thư gửi cho Robert Travis. Nên ông nhẫn nhục chịu hết, không phản nàn gì cả, cũng không phẫn uất ngấm ngầm nữa. Có vậy mới chuộc được tội chứ. Tối đến, ông lặng lẽ kiếm một chỗ chép ký ức, hoặc viết thư cho một vài người bạn thân chịu giữ bí mật cho ông như văn hào Benasso, Robert Travis. Đã quyết tâm sống trong địa ngục đó mà cũng không yên. Mới chưa đầy 4 tháng, tờ Daily Express không hiểu dò la làm sao mà biết rõ sự thực, đăng tiết lớn lên trang đầu. Ngày 27 tháng 12 năm 1922, ông vua không ngôi làm binh nhì, Lawrence của Ả Rập. Về anh hùng trong chiến tranh thành một lính trơn, ông tìm sự yên ổn để viết một cuốn sách. Trenchard, viên chỉ huy không quân hoàng gia, hay tin đó bực mình lắm, cho rằng ông có ý chơi khăm mình, bảo ông một là phải nhậm chức sĩ quan, hai là phải ra khỏi trại Woodbridge liền. Tất nhiên, ông không chịu nhận chức sĩ quan và ông từ biệt Woodbridge ngày 21 tháng Giêng năm 1923. Hai tháng sau, ông lại đổi tên một lần nữa, lần này lựa tên Shaw và tình nguyện vô đội chiến xa hoàng gia. Vô đây, ông mới thật là phải sống chung với những cặn bã ghê tởm nhất của anh. Ông gần như nghẹt thở, họ đều là bọn táng tận lương tâm, bọn người thấy con vật vô tội nào cũng cầm đá liệng chơi cho đỡ buồn. Để có thể thoát được trong chốc lát cái không khí hôi thối đó, ông cố dành dụm mua một chiếc xe máy dầu, và mỗi khi phải đứng trước một tên cai hay đội vô lại nào mà ông cắn răng chịu không nổi, thì ông nhảy lên chiếc xe, mở hết tốc lực, phóng 150 cây số một giờ, bất kể sống chết. Có vậy, thần kinh ông mới dịu xuống được. Đêm nào ông cũng trằn trọc và ông lại tiếp tục chép hồi ký. Ông không muốn vào một đội quân chiến đấu, ông ghét cái việc giết người để gây địa vị cho những ông bự ở London, nên ông xin về làm thợ chụp hình ở Không quân Hoàng gia. Người ta đề nghị ông chép lại lịch sử không quân, ông từ chối, phải khó khăn bao nhiêu mới nhập vào cái cặn bã của xã hội thì còn ngoi lên làm gì. Bạn thân của ông, Benasho, bảo sự nghèo khổ của ông là một quốc sỉ, yêu cầu Thủ tướng Baldwin tặng ông một số lợi tích. Chính phủ không chấp thuận, nhưng giá có chấp thuận thì ông cũng không nhận. Sau ông vận động được trở về không quân, mừng quá, bước vô trại, trèo bọc quần áo lên một cành liễu mà khóc. Đầu năm 1927, ông lại hay tin một tin buồn và nhục cho ông nữa. Im Sud, người được Sen Son Vimbai ở Indian Office che chở, tấn công Hussein. Chỉ trong có mấy ngày đuổi được Hussein ra khỏi Lamech và Hussein phải lưu lại ở ngoại quốc. Chính phủ Anh thản nhiên không hề giúp đỡ bênh vực Hussein. Thành thử bao nhiêu lời hứa của ông với dòng họ Hussein bị chà đạp hết. Những người được ông che chở nay phiêu bạt khắp nơi. Liên bang Ả Rập mà ông định thành lập nay còn gì? Nếu phải sống đến năm 1945 mà thấy Im Sud hất chân Anh và kết thân với Mỹ, tặng cho Mỹ tất cả những mỏ dầu lửa trên bán đảo Ả Rập, thì lòng ái quốc còn dày vò ông thêm bực nào nữa. Hussein bị cướp ngôi khi Lawrence ở Karachi. Ông được phái qua đó, vẫn làm lính thợ. Ngày thì nóng, đêm thì lạnh, cảnh thì buồn tẻ. Chung quanh là sa mạc, mà lại không có vẻ đẹp của sa mạc, vì đây đó dựng lên những trại lính, những chòi canh, những kho quân nhu, y như những điểm loang lổ sơ bẩn trên một mảnh giấy vàng. Ông lại tiếp tục viết, viết lén, vì ban đêm người ta không cho dùng đèn của trại. Ông rút ngắn bộ Les Pilier de la Sagesse thành cuốn Revolte dans le désert, Revolt in the Desert. Cuốn này được hoan nghênh hơn cuốn trước. Trong cùng một tuần, bán được 40.000 bản. Ở Anh và Mỹ cũng in một lúc. Có người không kịp mua, bỏ ra 20 bảng Anh để thuê về đọc. Có kẻ bỏ ra 40 bảng Anh để mua. Nhưng chỉ có kẻ đầu cơ là hưởng lợi. Còn ông thì đem tặng hết tiền, 15.000 bảng Anh, cho quỹ cứu tế của không quân Hoàng gia. Rồi ông viết nốt cuốn The Mai, kể những điều ông mục kích trong không quân, chỉ trích chính sách của anh về quân đội và đôi khi cũng để lộ ra tâm sự chán trường của mình nữa. Trong một bức thư gửi cho bạn, ông viết: "Thà để cho bộ óc của tôi rỉ đi, còn hơn tiếp tục nghiền nát đời kẻ khác." Ông ám chỉ người Ả Rập trong cái máy xay chính trị của các ông. Nếu tôi đừng dán làm những việc mà tôi đã làm một cách hoàn hảo, tức giúp Ả Rập chống thổ, thì chắc là mọi việc êm ấm cho tôi, hay là mọi sự sẽ như ý cả nếu tôi không làm được những việc mà tôi đã làm. Soạn xong cuốn Đập Mai, chú thích, cuốn này bị không quân Hoàng gia cấm, nên ông chỉ in ít bản lưu lại. Nghe nói năm 1955, cuốn đó đã được phép xuất bản, không rõ đã có nhà nào in chưa. Ông dịch Odyssey cũng để cho qua ngày. Không trợ cấp cho ông, nhưng chính phủ vẫn hỏi ý kiến ông về những vấn đề Ả Rập. Một lần ở Ấn Độ, ông được vời tới nhà viên công sứ Vịnh Ba Tư để lựa dùng một khu đất làm phi trường trên bờ biển phía đông của bán đảo Ả Rập. Viên công sứ và các chính khách không nhận ra ông, coi thường ông, gây ra một vụ nực cười mà Benasho đã chép vào một vở kịch ngắn True True To Be Good. Trong đó, tôi trích ra đoạn dưới đây. Thôn Boys. Chú thích, có thể dịch là ông bự, ở đây chỉ viên đại tá. Lạ lùng hả? Thế tại sao có nhiều tài như vậy mà anh không lên ít nhất là chức cai? Humble. Chú thích, có thể dịch là kẻ hèn, ở đây chỉ Lawrence. Thưa đại tá, học thức không đủ ạ. Mù chữ, anh không xấu hổ à? Thưa đại tá không, thế anh lấy làm vinh hạnh à? Thưa đại tá, nói như vậy, làm sao được? Thế làm sao mà anh biết rõ xứ này vậy? Thưa đại tá, trước khi nhập ngũ, tôi là kẻ lang thang khắp đầy đó. Ông ở Ấn Độ cũng không yên, được 2 năm, tung tích bị lộ. Tháng Giêng năm 1929, tờ Daily Herald đăng liền 2 bài tố cáo sự có mặt của ông ở Ấn. Rồi một tháng sau, tờ Daily News có giọng cay cắt hơn. Thomas Edward Lawrence. Sự bí mật của đại tá Lawrence. chỉ làm phi công thôi hay còn làm gì khác, đã đến lúc phải biết rõ sự thật tên do thám hạng nặng. Mỹ nghi ngờ Anh đã giao cho ông một nhiệm vụ bí mật ở Afghanistan và ở Ả Rập Xê Út để gây rối ở miền Tây Á. Đảng Lao động Anh chất vấn Bộ Ngoại giao mà chính phủ Ấn cũng bực mình đòi đuổi Lawrence về Anh liền. Tháng sau, người ta đưa ông một cách bí mật về London để khỏi cho báo chí bao vây ông mà phỏng vấn và làm zoom lên. Về Anh, ông lại làm binh nhì trong không quân Hoàng gia trong 2 năm rồi chuyển qua một xưởng đóng tàu cho hải quân ở Felixstowe. Ông vẫn giữ vận dưới đối với các sĩ quan chỉ huy làm cho họ cũng hơi ngượng. Không có chuyện gì rắc rối xảy ra nữa và 2 năm sau ông xin giải ngũ, về nghỉ tại một căn nhà nhỏ ở Cloud Hill. Vẫn nghèo khổ và cô độc, trừ mẹ và vài bạn thân, ông không giao thiệp với ai, suốt ngày đọc sách hoặc nghe nhạc. Khi nào buồn quá thì lái xe máy dầu mà phóng như bay để cho não dịu xuống. Ngày 13 tháng 5 năm 1935, trong khi cưỡi xe máy dầu về nhà xuống cái dốc, bỗng thấy 2 người đi xe đạp ở dưới dốc lên, ông vội bẻ tay lái để tránh họ. Không làm chủ được chiếc xe nữa vì tốc độ rất cao, ông bị văng ra phía trước, đầu đâm bổ xuống đường. Ông mê man trong 5 ngày, rồi tắt thở. Một nhà chuyên giải phẫu về óc tuyên bố rằng vết thương quá nặng, nếu ông thoát chết thì cũng bị tê liệt và nói không được nữa. Khi chết, nét mặt ông bình tĩnh lạ lùng, môi ông như mỉm cười khinh bỉ. Một bạn thân của ông, Storrs, vào nhìn ông lần cuối cùng rồi bước ra bảo, đứng đối diện với cái vẻ đẹp đó, tôi tự thấy xấu hổ. Có người bảo ông muốn tự tử chứ không phải bị tai nạn, không biết thuyết đó đúng không, chỉ biết rằng từ khi giải ngũ, ông lúc nào cũng ủ rũ, thường than thở. Tôi thoát khỏi chính trị rồi, tôi thoát khỏi phương Đông rồi, và tôi thoát khỏi những cái gì về tinh thần rồi. Hỡi Chúa, con thấy mệt quá, con chỉ muốn nằm dài ra thôi, con chỉ muốn ngủ, muốn chết thôi, không có gì sướng bằng chết vì không còn bị người khác đánh thức nữa. Tôi luôn luôn mong mỏi rằng màn bi kịch của tôi hạ xuống sớm sớm cho. Tôi có cảm tưởng rằng sắp đến lúc nó hạ rồi. Thực rõ ràng, ông luôn luôn bị nỗi ân hận vô tình lừa gạt dân tộc Ả Rập ám ảnh ông suốt trong 15 năm. Ông tự hành hạ tấm thân đến cực độ để chuộc tội đó mà không được. Mà tội đó thực ra là về chính phủ Anh, chứ không phải về ông. Có người chê ông là điên. Tôi cho rằng lương tâm của ông ngay thẳng một cách tuyệt đối. Ông muốn tìm sự tuyệt đối và do đó mà ông khổ. Sống cô độc, ông mất cũng cô độc. Không có người thân ở chung quanh. Thân mẫu cùng anh ông đang du lịch trên sông Dương Tử ở Trung Hoa. Còn các bạn thiết thì ở xa. Cảnh của ông thật đúng với những câu thơ này quá. I have sorrow for a home that is not gained. I have spent yet no timber. Hair labor but not attained. Tôi đã kiếm một ngôi nhà mà tìm không ra. Tôi đã tiêu chiều mà không mua được gì cả. Tôi đã khó nhọc mà không đạt được mục đích. Viên xếp cũ của ông ở Arabic Office nghĩ tới công của ông với tổ quốc, đề nghị với chính quyền chôn ông vô điện Westminster. Bên cạnh những danh tướng như Nelson, những danh nhân như Newton, nội các Anh không chấp nhận vì không biết ông tự tử hay chết do tai nạn. Sau cùng, người ta chôn ông trong một nghĩa địa nhỏ, tôn trọng ý muốn của ông. Trên mộ chí, người ta chỉ có ghi có 3 hàng chữ này. Lawrence, cựu sinh viên trường Old South Oxford, 16 tháng 8 năm 1888, 19 tháng 5 năm 1935. Nhưng chính phủ cũng đúc cho ông một bức tượng bán thân, và trong buổi lễ dựng tượng, Halifax đại diện cho chính quyền đọc một bài diễn văn, trong đó có đoạn: tôi chắc chắn rằng Lawrence có một bản năng tôn giáo rất thâm thúy làm cơ sở cho hành vi của ông. Ông nhiệt liệt muốn thỏa mãn được lòng thèm khát một chân lý tối cao. Các báo chí ngoại quốc đều ca tụng ông là một nhà cầm quân có tâm hồn nghệ sĩ, nghĩa là có những thắc mắc, những đau khổ, những mâu thuẫn gần như thác loạn. Tạp chí Review des Deux Mondes viết: nhà trí thức mạo hiểm đó đã không ham thanh danh, ham lợi, sống một cách khắc khổ, làm vẻ vang cho dân tộc Anh, đáng cho ta kính phục. Louis Gillette Ken, nhờ hoạt động, ông đã làm cho cả xứ Ả Rập nổi dậy. Trong 2 năm, lúc ẩn, lúc hiện, cầm đầu một nhóm người Ả Rập tung hoành khắp nơi trên một mặt trận dài 2.000 cây số, ông đã làm tê liệt 3 đội quân thổ. Ông là một người khắc khổ thất vọng. Ông đã tìm thấy cách thực hiện uy quyền vô biên trong sự hy sinh triệt để. Andre Mandros cũng ngưỡng mộ ông. Ông có đức khiêm tốn tự hạ. Ông ghét tư sản, tiền bạc, liêm khiết đến mức nhân từ và có ý niệm rõ ràng về tội lỗi của mình. Ông đòi cái tuyệt đối, bản tính thích sự khắc khổ, cái tuyệt đối đó là một tổng hợp hoàn toàn của tổng hợp và tư tưởng. Tất cả những lời khen đó chắc không an ủi linh hồn ông bằng hành vi cảm động và nhã nhặn này của một người kính mến ông. Trên chiếc giường gỗ của ông, một bàn tay nào đã đặt một bó hồng, có ý nhắc lại hai câu thơ mà ông đã ngâm trong khi bị tụi thổ bắt giam ở Dera. Follow was free up on Thai flower, but I chose the word set rose. And that is why my feet are torn and my eyes are blind with sweat. Vì thưa Chúa, con được tự do lựa tất cả những bông hoa của Chúa, nhưng con đã lựa những bông hồng ủ rũ trên đời. Vì vậy mà chân con mới rớm máu và mắt con mới mờ vì mồ hôi. Ông đã lựa những bông hồng gai góc là phải lắm. Ông đã khinh cái danh sau khi chết. Vì cái danh sau khi chết đã tìm lại ông. Trong lịch sử cận đại của Âu Mỹ, tôi chưa thấy chính trị gia nào biết tôn trọng đức tin và sự tuyệt đối bằng ông. Mà trong lịch sử nhân loại, tôi cũng chưa thấy ai chịu cực nhục, đau khổ vì chữ tín, vì sự tuyệt đối như ông. Giữa cái thời mà các nhà cầm quyền nuốt lời một cách chân cháo với các bạn đồng minh, với những dân tộc bảo hộ, có khi cả với dân chúng trong nước nữa, thì Lawrence đáng được lưu danh trong lịch sử thế giới. Ông có nói, ở một nơi nào đó có một cái tuyệt đối, chỉ có nó là quan trọng thôi mà tôi tìm nó không ra. Do đó, tôi có cảm tưởng rằng tôi sống không mục đích. Không, đời ông không phải là không mục đích, ông đã tìm ra một cái tuyệt đối rồi đấy, cái tuyệt đối trong chữ tín. Và như vậy, ông đáng đứng chung với cái triết gia Trung Hoa thời xưa. Từ hồi ông mất đến nay, xã hội, nhất là trên trường chính trị, còn nhiều xảo trá hơn hồi ông còn sống nữa. Vụ Anh Pháp Israel âm mưu với nhau để diệt Ai Cập. Khi Nasser, quốc hữu hóa Kinh Suy, làm cho nhân loại ghê tởm chính khách phương Tây. Một số thanh niên, trí thức Âu, Mỹ rất bất bình về những đàn anh của họ. Không chịu nhận những giấy bạc giả nữa, không ngoan ngoãn để cho họ dùng thủ đoạn mà đưa nhân loại tới những cuộc chém giết nhau nữa. Không chịu đóng cái vai chứng nhân thất vọng nữa mà phản đối đòi được quyền xây dựng một xã hội sạch sẽ hơn. Những thanh niên đó chắc hiểu Lawrence và coi ông như tấm gương để soi. Tôi nghe có một hãng phim Âu Mỹ đã đưa đời của ông lên màn ảnh. Chú thích, gần đây một hãng phim Hoa Kỳ đã quay một cuốn phim về đời hoạt động của ông, đài truyền hình Việt Nam đang chiếu lại. Thật là hợp thời mà có ý nghĩa cảnh cáo hạng người cầm vận mạng của nhân loại.